đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Long Sào. Bay ra trận trận mùi thơm cá sấu thịt không ngừng bị xé thành từng khối. Đưa vào Đát Kỷ trong cái miệng nhỏ nhắn. Lý Hư lẳng lặng nhìn qua Tiểu Đát Kỷ. Nửa canh giờ khoảng chừng, Tiểu Đát Kỷ rốt cục ăn no rồi. Nàng sờ lên tròn cuồn cuộn bụng nhỏ. Nói, cái này cá sấu thịt thật ăn ngon. Lý Hư gật đầu nói. Đã ăn no rồi, nhóm chúng ta nhìn xung quanh đi. Theo hồ nước dưới đáy chui ra ngoài. Vậy mà có thể đi vào loại này địa phương. Thật là kỳ quái. Nơi này đến cùng là nơi nào? Ngay tại hướng mặt trước đi đường, Lý Hư đột nhiên nghe được bên cạnh thân vang động thanh âm truyền. Đến, lát nữa nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Đát Kỷ đang đứng tại cá sấu trên thân. Cá sấu đang chở đi nàng. Bao hàm lấy nước mắt bò tới. Sư phụ, mau lên đây. Nàng vẫy vẫy tay. Còn có thể dạng này. Lý Hư nhảy đến cá sấu phần lưng. Đứng yên tại phía trên. Lại tăng thêm một người. Cá sấu nước mắt đánh một cái chảy ra. Cái này hai sư đồ cũng quá ức hiếp cá đi. Ô ô ô, sớm biết rõ trước đây liền không nên ra cắn bọn hắn. Bất quá, vận mệnh của nó vẫn tương đối tốt. Một cái khác đã hóa thành bọn hắn đồ ăn. Nhưng vẫn là, thật thê thảm. Cá sấu phần lưng Lý Hư ánh mắt đánh giá chung quanh. Mà Đát Kỷ không ngừng nháy mắt, ngáp dài, một bộ giống như là muốn ngủ bộ dáng. Nàng chậm rãi hướng cá sấu phần lưng nằm sấp đi, dự định ngủ một hồi. Lý Hư hai tay cấp tốc duỗi ra, đưa nàng ôm vào trong ngực. Thân hình của nàng rất rất nhỏ, cũng rất nhẹ, nhưng là ôm lại đặc biệt dễ chịu. Đát Kỷ nửa mở mắt thấy Lý Hư một cái, mơ mơ màng màng nói, sư phụ. Ta buồn ngủ quá, ngủ trước một lát. Lý Hư gật gật đầu. Cái này cá sấu thịt linh lực là thật dồi dào a. Tiểu Đát Kỷ ăn nhiều như vậy, tất nhiên là không cách nào tiêu hóa. Đưa nàng đầu dán tại trong ngực của mình, ôm cái này nho nhỏ một cái. Hắn khóe miệng không tự giác lộ ra nụ cười. Hiện tại cá sấu đi là đường bộ. Lý Hư cảm thấy có chút sốc này, ngón tay chỉ sông nhỏ. Ý là nhường cá sấu đi đường thủy. Cá sấu vui mừng, bởi vì Đát Kỷ cái này bạo lực nữ ngủ thiếp đi. Chỉ cần đến trong nước nhất định chính là vương giả. Kết quả phát hiện Lý Hư càng thêm đáng sợ. Lý Hư linh áp liền ép tới nó thở không nổi. Kém chút ngạt thở mà chết. Đành phải ngoan ngoãn nghe Lý Hư chỉ huy. Hướng mặt trước du tàu. Tiểu tử, còn muốn chạy. Lý Hư cảm giác dưới chân cá sấu có chút run rẩy. Hiển nhiên là sợ hãi, tùy ý thả ra điểm linh lực cũng đủ để trấn nhiếp hắn. Nơi này cá sấu rất yếu, chắc hẳn nước này bên trong cũng không có đặc biệt sinh vật khủng bố. Đây là một cái sông lớn, mặt nước rất bình tĩnh, không ngừng mà hướng mặt trước du tàu. Nửa giờ, Lý Hư cưỡi cá sấu đi vào cái này sông lớn lối vào. Nguyên lai sông lớn chỉ là nhánh sông. Phía trước đây một cái sông lớn mới thật sự là dòng chính. Cái này sông lớn trông không đến phần cuối. Dòng nước chảy xiết, dòng nước xiết phun trào. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mặt nước xuất hiện cao mấy chục trượng sóng nước. Lại là cỡ lớn sinh vật tại cái này trong nước sông chơi đùa. Cá sấu sững sờ tại sông lớn lối vào chỗ. Không dám động đậy, thân thể run nhẹ nhẹ. Cái này sông lớn nhưng là muốn mệnh. Hắn không dám tiến vào. Nó nhiều lần tới nơi này ngừng chân, muốn đi vào chém giết một phen. Tại cái này trong nước chảy xuống uy danh của nó. Nhưng là đồng bạn đã cảnh cáo hắn, cái này sông lớn bên trong có cực hạn nguy hiểm, nhập giả hẳn phải chết. Hoàn toàn chính xác, cái này sông lớn không đơn giản. Kia phun lên cao mấy chục trượng sóng nước, hiển nhiên không phải phổ thông sinh vật có thể làm được. Nó ngay tại suy nghĩ thời điểm, Lý Hư đá hắn đầu, ra hiệu hắn xông vào cái này sông lớn bên trong. Cá sấu đánh chết không tiến vào, rụt lại đầu, bởi vì bản năng nói cho nhập giả hẳn phải chết. Lý Hư lại đá nó đầu, nói, lại không đi vào, ta hiện tại liền ăn ngươi. Cá sấu đành phải kiên trì xông đi vào. Xông đi vào trong nháy mắt, nó cảm giác được trên mặt sông xuất hiện một cỗ sóng nước. Từng đôi mắt lộ ra mặt nước, nhìn chằm chằm, kinh khủng khí tức cấp tốc tràn ngập. Ngay tại ngủ say bên trong, Đát Kỷ đột nhiên tỉnh lại. Ngủ được có chút mộng, không nhớ ra được tự mình là thế nào lại chạy đến Lý Hư trong lồng ngực. Nàng chui ra Lý Hư ôm ấp, đứng ở nàng bên cạnh thân, nắm lấy Lý Hư góc áo. Hai cái màu trắng tay cáo khẽ động, bởi vì nàng cảm giác được trên mặt sông xuất hiện cực hạn nguy hiểm. Nàng hơi lại tới gần Lý Hư một chút, nắm thật chặt góc áo của hắn, đỏ mặt hỏi, sư phụ, nhóm chúng ta giống như bị những cái kia đồ vật để mắt tới. Quan trọng sao? Quan trọng, Lý Hư lắc đầu, hít sâu một hơi nói, những sinh vật này thật là quá mạnh. Ta tại Ngư Dương huyện rất ít gặp đến loại này cấp bậc sinh vật. Đát Kỷ có chút khẩn trương, lắp bắp, càng thêm nắm chặt Lý Hư góc áo. Hỏi, có, mạnh bao nhiêu? So Ngũ Vĩ Tranh yếu một điểm. Lý Hư một mặt chân thành nói. Ây, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ đột nhiên im lặng. Đối với sư phụ tới nói, Ngũ Vĩ Tranh không phải liền là một quyền sự tình sao? Khiến cho nàng tưởng rằng cái gì nghịch thiên thú vương, yêu vương các loại, bạch sợ hãi, tiếp lấy cũng cảm giác được linh lực lấy Lý Hư làm trung tâm bắt đầu khuếch tán. Cơ hồ là trong nháy mắt, linh lực cảm giác áp bách nhường như là đột phá chân trời. Đát Kỷ cảm giác được đầu gối của mình không nghe khống chế, bắt đầu uốn lượn, ngay tại chậm rãi hướng xuống quỳ. Đột nhiên, Lý Hư bắt lấy tay của nàng. Linh lực cảm giác áp bách mới triệt tiêu biến mất, nhưng là Đát Kỷ lại phát hiện toàn bộ mặt nước từng đôi mắt lộ ra sợ hãi. Thân thể chậm rãi chìm xuống dưới. Trong nháy mắt, hết thảy sinh vật nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Mặt nước gió êm sóng lặng, chỉ có đứng tại cá sấu phía trên áo trắng như tuyết Lý Hư. Hắn đang lôi kéo tay của mình, tay áo bồng bềnh, như là tuyệt thế tiên nhân lâm phàm. Đát Kỷ nhìn xem, lại có chút xem ngây người. Hai khắc đồng hồ về sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này nàng cảm giác được cá sấu du động tốc độ càng lúc càng nhanh. Không đúng, không phải cá sấu tốc độ biến nhanh, mà là dòng nước động tốc độ tăng tốc. Nàng giật nảy mình, trước mặt nước cấp tốc lưu động, toàn bộ sông lớn tựa như là nghiêng về 15 độ. Dòng nước không ngừng hướng mặt trước ngã xuống. Sư phụ, Đát Kỷ hai cánh tay vẻn vẹn ôm Lý Hư cánh tay. Cái kia cá sấu cũng phát ra gào thét thanh âm. Hiển nhiên là muốn bơi về đi. Nhưng là không kịp lúc. Lý Hư đột nhiên cũng cảm thấy có chút không ổn. Bất quá cũng không có bối rối. Hắn có thể đoán được phía trước hẳn là chút xuống thác nước. Dòng nước càng ngày càng nhanh. Bọn hắn bị nước đánh bay ra ngoài. Bốc lên trên không trung, Lý Hư lôi kéo Đát Kỷ, ngự kiếm mà đứng, đồng thời khống chế cá sấu, không đồng ý nó rơi xuống. Cũng chính là cái này thời điểm, hắn thấy được một bộ rung động hình ảnh, cái này sông lớn ngã xuống nước hình thành kinh khủng bay trên trời thác nước lớn. Nước giống như là ngã xuống, sóng nước bốc lên, phóng lên tận trời, mà giống như vậy sông lớn còn có 8 đầu. Nói cách khác, 9 đầu cái này cấp bậc sông lớn đồng thời trút xuống. Những này nước toàn bộ rót vào phía dưới trong hồ nước. Hồ này hình tròn, như là một cái kinh thiên xào huyệt. Nhìn không phải rất lớn, nhưng lại có thể chứa đựng 9 đầu sông lớn nước. Cái hồ này là cửu giang hội tụ mà hình thành. Nhìn phi thường khủng bố cùng rung động. Đây là cái gì? Đát Kỷ sợ ngây người. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy khí thế như vậy bàng bạc hình ảnh. Giống như là vạn mã bôn đằng, ngàn dặm điên cuồng gào thét. Lý Hư thật lâu không nói gì. Hắn duỗi xuất thủ, dự định thi triển tam phẩm đạo pháp. Giám định, thử một chút có thể hay không giám định hồ này đến cùng lai lịch ra sao. Một lát, bay ra hai chữ, Long Sao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.